Mời bạn lắng nghe Kinh Từ Bi Sám Hối, giọng đọc Trần Ngọc Sanh. Ai cũng thế, ít nhiều đều tội, chỉ khác nhau biết lỗi hay không. Đời là bể khổ mênh mông, khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Nếu trước kia vô minh, con đã phạm lỗi lầm, nay sám hối ăn năn, nguyện ngăn chừa mãi mãi. Nếu trước kia sân hận, con đã thù ghét người, gây máu đổ đầu rơi, hay nhà tan cửa nát, có khi bằng lời nói con đã xúc phạm người, ý khinh bỉ chê cười, khiến cho người đau khổ. Có khi trong cơn giận, con đã đánh đập người, lòng lửa cháy bời bời, mặt dạ xoa hung dữ. Nay quay về nẻo chánh, hiểu lầm lỗi ngày xưa, lòng rây rứt vô bờ, xin cúi đầu sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nếu trước kia tham lam, con đã cướp đoạt người, hay ích kỷ cả đời, gây nên nhiều thiệt hại. Có khi vì tham muốn, con đã giữ thật nhiều, nhưng dùng chẳng bao nhiêu, trong khi bao người thiếu. Có khi vì hưởng thụ, con phung phí riêng mình, chẳng nghĩ đến chung quanh, rất nhiều người thiếu thốn. Biết đâu trong quá khứ, con đã lừa gạt người, người đau khổ cả đời, tội lỗi càng chồng chất. Nay quay về nẻo chánh, hiểu lầm lỗi ngày xưa, lòng rây rứt vô bờ, xin cúi đầu sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nếu trước kia khờ dại, chẳng biết điều đúng sai, mãi lo lắng sinh nhai, tâm mịt mờ loạn đồng, không hướng đi cao thượng, nghĩ những việc thấp hèn, đời lăn lộn bon chen, tầm thường và vô nghĩa, không tin vào nghiệp báo, chẳng biết có luân hồi, gây tội mãi không thôi, đi dần vào tâm tối. Chẳng kính tin Tam Bảo, những bậc thánh phi thường, nên sống rất tầm thường, kiếm tìm điều hư ảo. Này quay về nẻo chánh, hiểu lầm lỗi ngày xưa, lòng rây rứt vô bờ, xin cúi đầu sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nếu trước kia kiêu ngạo, chẳng biết tôn trọng người, miệng chỉ thích chê cười, để cho mình là giỏi, kiêu căng nhìn tất cả, cố tìm bới lỗi lầm, lời nói như dao đâm, khinh thị người thái quá. Thành công được chút ít, tưởng mình tài lắm rồi, nuôi lớn mãi cái tôi, trồng kiêu căng tự đắc. Khi lòng đầy tự mãn, dễ nóng nảy hung hăng, tâm dục vọng trào dâng, khó mà kiềm chế được. Nay tìm về chánh đạo, hiểu nhân quả nghiệp duyên, lòng rây rứt triền miên, xin cúi đầu sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Kính lạy mười phương Phật, nhiều kiếp phạm sai lầm, con sám hối ăn năn, rất chân thành tha thiết. Nguyện theo lời Phật dạy, yêu thương khắp muôn loài, như biển lớn sông dài, bao la và vô tận. nguyện tình thương bát ngát như tâm Phật từ bi, trên mọi nẻo đường đi trồng mênh mông pháp giới. Xin vượt qua thù hận để mãi mãi về sau oan trái chẳng theo nhau, lòng an vui thanh thản. Xin mở lòng rộng lớn như trời đất thênh thang, soi sáng cả mười phương với tình thương đầm ấm. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Xin tâm con yêu mến cả những người chẳng quen, trên đường đời nhiều phen gặp nhau mà không biết. Xin tâm con thương hết cả những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khốn cùng đau khổ. Xin thương người già yếu, kiếp sống đã đi qua, lắm vinh nhục phong ba, tuổi trời không xa nữa. Xin thương những em bé, từng đôi mắt ngây thơ, những vui khổ đang chờ, kiếp người không biết trước. Nguyện lòng đầy thương cảm, những thân phận tật nguyền, làm người ít phước duyên, thiệt thòi và bất hạnh. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Xin Phật từ gia hộ, lòng con như đại dương, đầy ắp những tình thương dành cho muôn cầm thú. Chim trời đang tung cánh, từng đàn đi về xa, hoặc chen chúc lá hoa tìm thức ăn vất vả. Thú hoang trong rừng thẳm, trú ẩn trong hang sâu, hoặc bờ bụi cành cao, cả một đời ngây dại. Cá tôm dưới sông biển, từng giây phút tìm mồi, sống cực khổ nổi trôi, đoạt lẫn nhau sự sống. Xin lòng con thương hết, mong muôn loài vượt lên, khỏi thân phận thấp hèn, để có ngày giác ngộ. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Rồi những người đã chết, chưa có chỗ đi về, còn vất vưởng sơn khê, đầu đường hay cuối ngõ. Những vong linh từ trước, khi sống rất nghĩa tình, vì nước quên thân mình, một tấm lòng trung hiếu. Cũng có những vong linh đã sống rất sai lầm, không tìm thấy thiện tâm, chỉ gây ra đau khổ. Có vong linh u tối vì tâm thức si mê, lòng ích kỷ nặng nề, chết rồi còn hung ác. Nguyện lòng con soi sáng tất cả các vong linh, bằng nguyện lực từ bi cho vong linh an lạc. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Nguyện tất cả muôn loài biết yêu quý lẫn nhau, đừng gây cảnh khổ đau để kéo theo oan trái. Ai cũng biết phòng hộ những ý niệm của mình, tránh xúc não chúng sinh bởi ác tâm hung bạo. Trên đường đời vạn nẻo, gặp nhau kết duyên lành, trong tử tế hân hoan, bằng yêu thương giúp đỡ. Người với người yêu mến, người khuyên người từ bi, dòng luân hồi cùng đi, bớt được nhiều nỗi khổ. Pháp giới là vô ngã, pháp giới là tình thương, lòng từ trải muôn phương, tâm bồ đề vô thường. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát.